Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 936, chương 936, nghiền ép hạ. Ta cũng không nghĩ tới. Mấy ngày không thấy, người đã lớn lối như thế. Mà tại Diệp Vô Thần bên cạnh Lý Thắng nghe đến sau lưng truyền đến thanh. Âm thời điểm, sắc mặt đồng dạng biến đến cười lạnh. Cái này người đến tột cùng là ai? Không cần phải nói, Lý Thắng đều biết, chính mình lão đối thủ. Mỗi một lần nhìn đến chính mình, đều tránh cho không muốn hung hăng trào phúng một phen. Gia hỏa này là ai? Tốt như bức bộ dáng. Mà ở bên cạnh Diệp Vô Thần nhìn đến theo trước mặt đi tới. Mặc lấy một thân hàng hiệu quần áo thể thao. Có một trương cuồng ngạo khuôn mặt thanh niên thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Có thể nói, cái này người đến tột cùng là ai? Hắn căn bản một chút đều không rõ ràng. Bất quá, nhìn qua hẳn là cùng Lý Thắng có khúc mắc, bằng không, cũng sẽ không vừa mới gặp mặt liền có nồng đậm như vậy mùi thuốc súng. Lý Hổ, sau cùng, Diệp Vô Thần nhìn về phía bên cạnh Lý Hổ, vừa mới Lý Hổ đã đáp ứng hắn, tại trong vòng 3 tháng, sẽ không để cho người quấy rầy chính mình, mà bây giờ, không sai biệt lắm là thời điểm thực hiện trước đó lời hứa. Cái này người, Diệp Vô Thần nhìn khó chịu. Diệp Vô Thần đại ca, cái này ta không có cách nào. Đây là tiền tài, cũng không phải là ta có thể giáo huấn. Mà ở bên cạnh Lý Hổ nghe đến Diệp Vô Thần lời nói thời điểm. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Khoát khoát tay, tiền tài, tiền gia đại thiếu gia. Cũng không phải hắn Lý Hổ có thể trêu chọc. Có thể nói, trêu chọc không nổi đến nha. Lý Hổ, không nghĩ tới ngươi thế mà đổi chủ người. Tại một tên tiểu tử thúi trước mặt loại thái độ này. Có thể có chút không giống như là ngươi nha. Mà tại trước mặt tiền tài đi tới Diệp Vô Thần trước mặt. Nhìn đến bên cạnh cung cung kính kính Lý Hổ thời điểm. Sắc mặt có chút kinh ngạc. Đối với Lý Hổ, tiền tài vẫn có chút dài. Lý Hổ, Giang Lang Y Khoa Đại học bên trong Tây Côn Đô xã đoàn phó xã trưởng. Có thể nói, thực lực có thể nói là vô cùng lợi hại. Không sợ trời không sợ đất hắn. Hiện tại thế mà đi theo một tên tiểu tử thúi trước mặt như cùng một cái chó đồng dạng lắc đầu vẫy. Đuôi, quá mức thật không thể tin đi. Tên tiểu tử thúi này, chẳng lẽ đã đem Lý Hổ cho thu phục. Điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Muốn thu phục Lý Hổ, không có nhất định thực lực. Căn bản không có khả năng. Có thể nói, hắn tiền tài cũng không phải là không có nghĩ tới thu phục Lý Hổ. Đáng tiếc là, sau cùng không phải, mà bây giờ, bị một cái theo trong núi lớn đi ra xú tiểu tử cho thu phục Lý Hổ. Điểm này, hắn không thể không ước ao ghen tị. Trọng yếu nhất là, tên tiểu tử thúi này vẫn là Lâm Khuynh Thành Hoa Khôi lời đồn bạn trai. Điểm này, liền càng thêm ước ao ghen tị. Quả thực cũng là đáng giận nha. Đây là ta sự tình. Cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Lý Hổ nghe đến. Sắc mặt đồng dạng trong nháy mắt kéo xuống. Hắn Lý Hổ muốn với ai? Đây là hắn tự do. Mà không phải tiền tài có thể nhúng tay. Mà bây giờ, tiền tài dạng này cùng hắn nói chuyện. Chẳng phải là nói. Quá mức xem thường hắn. Đối với điểm này, làm sao có thể không phẫn nộ? Đây là xem thường hắn ánh mắt nha. Không tin hắn ánh mắt nha. Lý Hổ, ngươi, chấm ngoặc kép. Mà tại trước mặt tiền tài nghe đến Lý Hổ lời nói thời điểm. Sắc mặt âm trầm xuống tới. Đây là hắn chẳng thể nghĩ tới. Lý Hổ thế mà không có chút nào cho hắn mặt mũi. Ngươi cái gì ngươi? Mà Lý Hổ nghe đến. Ngược lại là cười lạnh. Chính mình tuy nhiên không dám động tiền tài. Thế nhưng là cùng tiền tài thật tốt đấu tranh cãi. Điểm này, đồng thời không phải là không được. Đối với hắn mà nói. Tranh cãi đồng thời không phải là không thể được. Lý Thắng, không giới thiệu cho ta giới thiệu. Mà tại sau cùng, nhìn về phía bên cạnh Lý Thắng. Cái này thời điểm cùng Lý Hổ đấu nữa, cũng sẽ không có hiệu quả gì. Cùng dạng này, còn không bằng không nhìn thẳng bên cạnh Lý Hổ. Chính mình lần này tới, cũng không phải là tìm Lý Hổ gốc dạ. Có thể nói, lần này tới, Hắn là muốn xem thật kỹ một chút Diệp Vô Thần đến tột cùng có cái gì bản lĩnh, lại có thể được đến Lâm Khuynh Thành hoa khôi yêu ái. Quá mức thật không thể tin. Ta nghĩ, Tiền đại thiếu gia, ngươi còn cần ta giới thiệu cho ngươi sao? Ngươi không phải người chuyện gì cũng biết sao? Lý Thắng nhìn đến, không có chút nào để ý, khoát khoát tay, lần này, Tiền tài đến tột cùng muốn làm gì? Lý Thắng vẫn là có thể phán đoán ra một chút xíu. Tiền tài, làm Tiền gia thiếu gia, Lâm Khuynh Thành người theo đuổi, có thể nghĩ đến tột cùng là muốn làm gì? Mà Diệp Vô Thần, thế nhưng là Lâm Khuynh Thành lời đồn bạn trai. Hiện tại, khẳng định là muốn tới xoa nhất trà sát Diệp Vô Thần nhuệ khí. Có thể nghĩ, tiếp xuống tới đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình. Ha ha ha, Lý Thắng, ngươi nói đùa, ta còn thực sự cảm thấy ngươi cần phải thật tốt giới thiệu một chút. Rốt cuộc, ta còn thật sự không biết. Làm sao, không thể, Tiền tài nghe đến, nhìn lên trước mặt Lý Thắng, mỉm cười, đã như vậy ta thì giới thiệu một chút đi. Ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là đừng nhúc nhích cái gì ý đồ xấu. Lý Thắng nghe đến, gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Vô Thần. Đây là ta ngồi cùng bàn. Diệp Vô Thần, ta nghĩ ngươi cần phải rõ ràng. Diệp Vô Thần, ngươi tốt. Tiền tài nghe đến, trên mặt càng là hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Đối với Diệp Vô Thần đưa tay phải ra. Ngươi tốt, mà ở bên cạnh Diệp Vô Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Nhìn lên trước mặt Tiền tài. Nắm lấy đi, tên tiểu tử thúi này. Hôm nay nhìn ta không cố gắng giáo huấn ngươi một chút. Quả nhiên, nắm chắc tay trong nháy mắt, trước mặt Tiền tài sắc mặt biến đến cười lạnh, tay phải thêm đại lực khí. Hắn cũng không tin, lần này còn không thể thật tốt giáo huấn một chút Diệp Vô Thần. Đối với mình thực lực, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, tuyệt đối có thể thật tốt nghiền ép trước mặt tên tiểu tử thúi này. Hừ, còn thật là trò đùa trẻ con. Mà tại trước mặt Diệp Vô Thần cảm giác được Tiền tài đột nhiên thêm đại lực khí thời điểm. Sắc mặt càng là cười lạnh. Muốn như vậy giáo huấn hắn. Có khả năng sao? Căn bản không có khả năng. Đau đau đau. Mà tại Tiền tài chuẩn bị xem thật kỹ một chút Diệp Vô Thần đáng thương biểu lộ thời điểm. Sắc mặt hắn lại là biến đến bắt đầu vặn vẹo. Cái trán càng là có một vệt mồ hôi lạnh. Tên tiểu tử thúi này lực lượng. Thật sự là quá mức khủng bố đi. Chẳng qua là một trong chớp mắt mà thôi. Vốn là hắn muốn giáo huấn Diệp Vô Thần. Mà bây giờ, lại là biến thành Diệp Vô Thần giáo huấn hắn. Đối với điểm này, Tiền tài còn thật không biết nên nói cái gì. Làm sao có thể, một tên tiểu tử thúi. Khí lực làm sao có thể so với chính mình còn cường đại hơn. Quá mức thật không thể tin. Tiểu động tác, đối với ta mà nói. Không có chút nào tác dụng. Nhìn lên trước mặt sắc mặt nhăn nhó Tiền tài. Diệp Vô Thần mỉm cười. Buông tay. Từ trong túi tiền lấy ra một tờ giấy. Lau. Không cần phải nói. Diệp Vô Thần cái này biểu hiện đến tột cùng ý vị như thế nào. Hắn Tiền tài có thể là vô cùng rõ ràng. Xú tiểu tử. Ngươi đây là ý gì? Tiền tài làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình lại bị một tên tiểu tử thúi xem thường. Vừa nghĩ điểm này, sắc mặt càng là băng lãnh lên. Hưng sư vấn tội, cái này người, thiếu giáo huấn, thật tình không biết. Diệp Vô Thần sắc mặt đồng dạng băng lãnh. Cái này người, thật là phách lối. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.